Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2735, Phí Dịch Vụ. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nguồn ô nhiễm. Nàng là nguồn ô nhiễm. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút. Nàng như thế nào là nguồn ô nhiễm? Nhưng là đối phương không có giải thích ý tứ. Ninh Thư chuyển cán dù chơi. Thái Thúc lại đi đứng bên cạnh đứng. Trang sách bên trong linh hồn bị thả ra tới. Trang sách cũng chậm chậm nhỏ. Đi. Nam nhân tóc bạc mở ra sách. Trang sách khảm nạm tại trong sách. Nam nhân tóc bạc khép sách lại đối Thái Thúc nói. Tình huống không sai biệt lắm nàng nói. Như vậy, tất nhiên, hồn dịch cũng xuất từ thế giới này. Ninh Thư chống nạnh, nhân phẩm của nàng là tiêu chuẩn. Trải qua thẩm tra, sừng, sững không ngã, càng thêm vĩ ngạn. Ninh Thư hỏi, khảo sát kết thúc đi. Ta không có làm đi. Ba người ra luân hồi thế giới, xuất hiện tại thời gian thành tử lâu trong. Sườn xám nam quạt cây quạt, cười híp mắt đối ba người nói. Có muốn ăn chút gì? Hay không đồ vật nha? Thái Thúc ngồi xuống. Nam nhân tóc bạc thấy thế cũng ngồi xuống. Ninh Thư dự định đi. Các ngươi thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Thái Thúc nhìn Ninh Thư nói. Người mời khách. Ninh Thư phi thường bình tĩnh hỏi. Bằng Mao, người muốn ăn đồ vật. Còn muốn. Ta mời khách. Phí dịch vụ. Ninh Thư. Là các ngươi muốn tới thẩm tra ta. Còn làm ta ra phí dịch vụ. Trừ cái đó ra, nộp lên 2 vạn công đức phí dịch vụ. Nam nhân tóc bạc nói. Ta rất tốt, ta không hề không vui. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Bị nghi ngờ, nhân cách, còn muốn đưa tiền, còn muốn mời người ăn cơm. Ăn phân đi thôi. Đây là sử dụng giải quyết việc công trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ninh Thư, không có tiền, đánh chết ta cũng không có tiền. Muốn thật xảy ra chút chuyện gì. Nàng chỉ sợ hiện tại cặn bã đều không thừa. Còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Ninh Thư cầm thực đơn. Gọi một vài món ăn. Đối sườn xám nam nói. Những này, tất cả đều đóng gói. Hai vị này muốn ăn cái gì? Để bọn hắn tự mình điểm. Ta không có phạm tội. Không mời ngươi ăn cơm. Còn không tin ngươi có thể đem. Ta xóa bỏ rồi. Ninh Thư xách theo đồ vật liền đi. Lưu lại nam nhân tóc bạc cùng Thái Thúc tại bàn ăn trên một ly uống trà. Nam nhân tóc bạc, nếu không, chúng ta vẫn là đi đi. Trà đã không có vị. Thái Thúc để ly xuống. Đứng dậy đi, nam nhân tóc bạc cũng đi. Sườn xám nam, uống 2 chén trà liền đi. Không ăn cơm, Ninh Thư xách theo giao hàng trở lại hệ thống không gian. Mở ra, miệng to. Miệng nhỏ nghiến răng nghiến lợi ăn đồ vật. Nhìn có chút phát bụi ô cốt tán mặt dù. Hướng 2333 hỏi. Ta là nguồn ô nhiễm. Sao? Làm sao có thể? Đã là vì không cho linh hồn bị ô nhiễm. Mới dùng 5 vạn công. Đức đổi ô cốt tán. 2333. A. Người nói ô cốt tán nha. Tại ô cốt tán dưới mặt. Người sẽ không bị. Ngoại giới đồ vật ô nhiễm. Nhưng là ô cốt tán bản thân sẽ tự động hấp thụ chung quanh ô nhiễm vật chất. Cho nên, người bên cạnh ô nhiễm vật chất thật nhiều. Có chuyện như vậy nha. Ninh Thư đem đồ vật đều đã ăn xong. Lãng phí thời gian bị thẩm tra. Cái gì, cũng không có điều tra ra. Còn muốn 2 vạn công đức. Ninh Thư trong lòng chính là hoa cẩu. Không biết về sau có thể hay không lên cơn. Mỗi ngày muốn thẩm tra nàng. Leng keng một tiếng, nói chuyện phiếm hệ thống tiếng vang. Ninh Thư lau miệng, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Là chủ hệ thống phát tới tin tức, nói hồn dịch nơi phát ra là bình thường. Hủy bỏ đối nhiệm vụ người Ninh Thư xét duyệt trạng thái. Đồng thời thúc giục, Ninh Thư đem 2 vạn phí dịch vụ nộp lên. Ninh Thư, những người này rốt cuộc là có nhiều nghèo bức, cùng hung cực ác đến loại trình độ này. Ninh Thư đem 2 vạn công đức nộp lên. Sau đó dự định đi cảm ngộ không gian. Pháp tắc. Vừa nhắc tới không gian pháp tắc, Ninh Thư nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt. Cái nào khoa thành tích càng không tốt càng không muốn học. Ninh Thư đối không gian pháp tắc chính là loại cảm giác này. Được rồi, vẫn là nhìn xem người ủy thác trở về tình huống. Ninh Thư là muốn nhìn một chút tương thần tình huống. Không biết theo trong, đất leo ra không có. Không biết nấm mồ thượng dài không dài thảo. Tương thần vốn là một cái quái vật gây hạn hán. Quái vật gây hạn hán chỗ không? Có một ngọn cỏ, sẽ đại hạn. Nhưng là lần này cùng tương thần lúc gặp mặt, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, thậm chí còn trời mưa. Nói rõ tương thần bản thân có thể khống chế chính mình năng lực. Ninh Thư rõ ràng tương thần là nhập định, không biết tỉnh lại sau. Cảm ngộ, không gian pháp tắc thế nào? Ninh Thư, không, không, ta không nhìn, cảm giác sẽ bị học bá cho trà đạp. Loại cảm giác này phi thường cường liệt. Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt, thân thể ngoan ngoãn mà nhìn video. Người ủy thác Phùng Giai trở về sau biểu hiện quả thực làm Ninh Thư muốn cười. Bởi vì nàng tìm được Dư Băng Lan trong nhà, trực tiếp đem Dư Băng Lan đánh cho một trận, đem Dư Băng Lan đánh sưng mặt sưng mũi. Đoán chừng là không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Dư Băng Lan đau đến muốn mắng người đều trương không được miệng. Phùng Giai biết nữ nhi ở nước ngoài ngày không dễ chịu. Vốn là nâng ở trong lòng bàn tay đau khuê nữ. Bây giờ tại trong nhà hàng. Rửa chén đĩa rửa chén. Đĩa. Không biết ngày đêm. Nhiều vất vả. Nhưng là ở giữa cách một mảnh biển. Phùng Giai cũng không tốt đi tìm Kỳ Nghênh Mộng. Lại thêm Phùng Giai trong lòng đối Kỳ Nghênh Mộng chưa chắc không có oán hận. Cùng đau xót. Ăn chút khổ quá tốt. Phùng Giai nhìn Ninh Thư lưu lại đồ vật. Học tập không ít. Sử dụng cho người. Chung quanh xem bệnh thời cơ. Một bên thuần thục một bên ký ức. Chiến tranh càng thêm ra hừng hực khí thế. Trên báo chí. Có chí nhiệt huyết. Học sinh đều nhao nhao hiệu triệu. Muốn đem kẻ xâm lược đuổi ra quốc gia của chúng ta. Phùng Giai sử dụng một ít thú bông luyện tập giải phẫu cùng may phương pháp. Lại đến bệnh viện làm người tình nguyện. Học tập một ít ngoại khoa phẫu thuật, phương pháp, kết hợp trong nhà sách, liều mạng học tập, ngẫu nhiên có may vết thương sự tình, có bác sĩ đều giao cho Phùng Giai làm. Lúc bắt đầu, Phùng Giai tay run đến không được, luyện tập nhiều, cũng là rất, có thể rất nhanh may vết thương, tại có thể xử lý vết thương sau. Phùng Giai chạy tới đầu quân, trong quân đội chỉ còn thiếu giống Phùng Giai như vậy, có thể xử lý thương. Binh người, lại có thể cầm súng, còn có thể khoa tay hai tay nương tử quân, lại gặp đen nhánh đoàn trưởng. Đoàn trưởng nhìn thấy Phùng Giai thời điểm, con, mắt đều sáng lên, đồng chí nha, ta liền biết ngươi có như vậy cao giác ngộ, người trượng phu chết đi, chết được quá tốt rồi. Phùng Giai, ekeme, đối với cái này, Ninh Thư chúc phúc Phùng Giai lần này không nên chết tại quỷ. Tử lưỡi lê dưới, Ninh Thư xem tương thần phần mộ trụi lủi, cũng còn không có tỉnh, không biết, phải ngủ bao nhiêu năm đâu, nhập định thời gian dài, đợi đến tỉnh lại đoán chừng đều là thương hải tang, điền, thế giới lại trở nên không nhận ra, Ninh Thư trong lòng càng thêm lo sợ, liên nhập định, đột nhiên thông suốt đều, thời gian lâu như vậy, đủ để thấy này không gian pháp tắc là cỡ nào khó có thể. Cảm ngộ, coi như khó, nàng vẫn là phải đi cảm ngộ. Tầng thứ tư thế giới còn cần liên thông luân hồi thế giới đâu. Đợi đến liên thông luân hồi thế giới, như vậy thú nhân liền sẽ biến mất. Đã, không cần thú nhân tới làm trong linh hồn chuyển trạm, không có ý nghĩa gì. Dạng đồ vật, tự nhiên sẽ biến mất. Bất quá chờ đến nàng có thể thành lập không gian thông đạo thời điểm. Cũng, không biết năm nào tháng nào. Tâm tác, Ninh Thư cầm bản chép tay đến không gian thành đi cảm ngộ không gian pháp tác. Trong bóng tối, tương thần ngón tay giật giật, mở to mắt, không tiếng động thở, dài một hơi, lần sau gặp lại, trực tiếp chém đi, hết chương.